Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi tham quan một ngôi chùa ở thành phố Busan, đó là ngôi chùa Hung Bok Sa, nhà chùa Hoàng Pháp. Đây là một ngôi chùa cũng không có lịch sử lâu đời, nhưng mà lại có một cái đạo tràng rất là trang nghiêm và lớn. Đây là một cái điều rất là hiếm có, quý vị. Thường nếu không phải là chùa cổ ngàn năm thì rất khó có được một cái quần thể chùa mà lớn mà ngay trung tâm thành phố như vậy. Đây phải nói là một trong những ngôi chùa khá là đặc biệt ha. Thì chùa này sư cô biết đến là khi cái cộng đồng người nước ngoài, đặc biệt là người Mông Cổ, đã tổ chức một cái pháp hội với 2.000 người tham dự và mượn sân chùa này. Đây thật sự là chấn động, tại vì ở đây mà làm một cái lễ hội Phật giáo cho người nước ngoài mà thường 1.000 người tham dự là đã rất là đông rồi, mà này Mông Cổ tới 2.000 người tham dự thì nó thật sự là một cái bản tin rất là lớn, một cái điểm tin rất là lớn. Chùa vì là quá lớn thì mà sư cô đi vào ngay mùa hè mà lại là cái giờ nóng nhất trong ngày. Hiện nay nhiệt độ có thể lên tới 39 độ rồi đó quý vị, cho nên là nó thực sự là rất là nóng luôn. Nhưng mà cũng cố gắng hết sức để quay cho quý vị sơ qua về quầy và nét về ngôi chùa này. Hiện nay vị trí sư cô đang đứng là một cái tòa nhà mà quý vị đi từ xa sẽ nhìn thấy được, đó là một cái tượng Phật to khổng lồ luôn. Tượng Phật to ơi là to ở trên nóc chùa, có thể đây là điểm nhấn highlight của chùa luôn. Thì tượng Phật ở trên cái sân thượng của tầng thứ 5 là cao nhất trong một cái quần thể chùa. Thì nguyên cái tòa nhà này gọi là Tịch Diệt Bảo Cung. Thì thông thường Tịch Diệt Bảo Cung là nơi thờ Xá Lợi Thật của Đức Phật. Thì ở Hàn Quốc này tương truyền là có 5 nơi được xem là Tịch Diệt Bảo Cung là thánh địa. Thì ở đây mình lấy một cái tên như vậy, nhưng mà sư cô không nghĩ là ở đây có thể thờ từ Xá Lợi của Đức Phật, thì có thể đó là Xá Lợi của niềm tin. Ở ngay cái lầu 5 là lầu cao nhất của chùa, thì mình có một cái tháp được mạ vàng như thế này. Tháp được đặt tên là tháp Xá Lợi ha. Rồi mình sẽ đi lần xuống nha quý vị, vì cái chùa nó quá là rộng. Mình đi ở cái ngày nó quá là nắng nóng. Quý vị mình đi chùa này vào cái mùa xuân và mùa thu mà mát mẻ thì rất là lý tưởng nha. Tại vì chùa nổi tiếng là có một cái nơi mà có một cái cung đường mà đi bộ rất rất là lãng mạn và đẹp, mà thật là cây cỏ ở đây cũng được chăm sóc chỉnh chu, rất là đẹp luôn. Cho nên là mình đi cái mùa mát mẻ hoặc là ngay mùa hè, nhưng mà mình đi sớm hoặc là đi muộn á thì nó vẫn mát, chứ mình đừng đi giờ nắng nóng như vậy thì mình khó mà đi dạo ngoài vườn được. Nhưng mà nếu mà đi cái thời điểm nó thích hợp hơn á thì đây là nơi lý tưởng để mình đi dạo, đi thiền hành. Mình sẽ đi từ lầu 5 xuống. Hiện nay mình đang có mặt ở tầng này là tầng 5 ha. Cái tầng này là bên trong mông Phật đó quý vị. Bắt đầu bước ra mình sẽ thấy cái đài sen nè. Ngoài này là nguyên một cái sân thượng lớn nha. Và ra đây mình sẽ thấy đài sen và tượng Phật thiệt là lớn ở đỉnh. Cái này là đi từ rất xa là vẫn nhìn thấy được ha. Tượng Phật được sơn màu vàng luôn. Wow, to lắm. Vậy không biết quý vị có thấy không? Thấy không? Chứ không thấy được đâu. Bây giờ mình không thấy được thì chút xíu mình xuống cái bãi đổ xe ha. Mình nhìn lên mình sẽ thấy toàn cảnh của Đức Phật. Từ cái thủ ấn hay diện Phật đều được làm rất là kỹ lưỡng ha. Tượng Phật này là tượng Phật A Di Đà nha quý vị. Giữa một cái thành phố như vậy mà có được một cái ngôi chùa to cỡ này là thật sự là cũng hiếm rồi đó. Tại vì ở Hàn Quốc đó là từ những cái khuôn viên mà chùa cổ ngàn năm đã có di tích văn hóa lịch sử lâu đời mới có một cái quần thể chiếm hết cả một ngôi chùa thôi. Chứ còn mà để có một cái chánh điện lớn mà cái quần thể đạo tràng lớn này, nghe nói là được một sự cúng dường của một vị cũng rất là nổi tiếng của Hàn Quốc này, ở tại Busan luôn. Thì nguyên toàn bộ cái khu đất này vốn dĩ cũng không phải là đất chùa mà là của tư nhân, người ta hiến cúng, cho nên mới có điều kiện để xây dựng nên quần thể đạo tràng lớn ngày nay ha. Thì hiện nay mình cũng có đây được xem như là cấp cô độc thời hiện đại rồi đó. Ở đây là có chánh điện thờ, nhìn qua thì giống như là để tên là thờ vạn Phật, nhưng mà nghĩ là chắc đây là cái tầng dưới ha, tầng 4. Ở trong này thì có thờ nhiều, rất nhiều Đức Phật A Di Đà nha quý vị. Đó là một cái pháp đường. Mình ngắm qua thôi rồi mình xuống. Ở dưới tầng trệt đó thì có một cái lễ đường mà để tụng kinh hàng ngày đó, mà nhìn rất là có ghế ngồi, có bàn ngồi thoải mái, nhìn cho quý vị nào mà đau chân mà ngồi bẹp ở dưới bồ đoàn tọa cụ truyền thống không được đó, thì mình cũng có thể ngồi ghế giống như mình đi nhà thờ đó, làm những cái dãy ghế giống ở trong đi lễ nhà thờ. Thấy đây cũng hay đó, tại vì người Hàn đó, người ta già, người ta lớn tuổi nhiều, đa số Phật tử là tuổi đời nhiều, lớn tuổi, nên là người ta đau chân rồi cũng ngồi dưới đó cũng khó khăn. Đây là cái linh động của nhà chùa. Thì nhờ cái sự hiến cúng như một cái khu đất to như thế này cho nên là mình mới có một cái đạo tràng chùa. Thì mới xây đây thôi, xây từ bắt đầu từ năm 2000, thì tới năm 2002 là có một cái khóa tu đầu tiên được tổ chức. Xong rồi tới năm 2003 thì bắt đầu định kỳ. Rồi bây giờ là tới cái tòa nhà mà gần nhất mà được khánh thành, tới cái tòa nhà mà mới nhất mà được xây dựng thành công ấy, thì là phải, cái nhà tòa nhà mà được hoàn công mới nhất là khoảng năm 2010 thôi ha. Nhưng mà chùa cũng phát triển rất là nhanh, từ đó tới nay là có định kỳ pháp hội hàng tháng. Quý vị nhìn cái này cũng hay lắm nè, ở đây là tầng thứ hai ha. Tầng 1 là chánh điện đó quý vị, tầng 2 là cái nơi gọi là địa tạng đường, đó là nhà mà có đám á, 49 ngày hoặc là đám thường tuần, đám thất á, thì mình sẽ gửi bài vị ở đây, gửi bài vị ở đây và có dân lễ cúng ở đây. Tại vì người Hàn người ta không có cúng ở nhà đó quý vị, mà ở đây là chùa hay lắm, phương tiện lắm nha. Cứ mỗi một cái khúc là có một cái đàn như vậy thì có thể cùng lúc mà tổ chức cho rất là nhiều gia chủ. Ở đây là mình để bài vị luôn ở tại chùa nè. Đó, tức là mình gửi bài vị hương linh về chùa và tổ chức cúng. Thì cái ngôi nhà, cái tòa nhà này được xây theo cái hình tròn á, cho nên là ở đây là mình nhìn xuống được cái chánh điện tầng 1 nè quý vị. Đó, là thờ Tam Thế Phật ha. Đây, chánh điện là đây từ lầu 2 mình nhìn xuống á, tại vì tượng Phật nó cao lắm quý vị. Tượng Phật là này thông hai tầng đó nha, cho nên là mình nhìn ở đây là nó dễ hơn là mình xuống tầng 1 mình nhìn. Và chùa có cái màu đèn lồng khá là đẹp nha, màu hồng, màu hồng rất là trend luôn. Chánh điện thì cửa kiến như vậy cho nên là mình, gia chủ mình ở tầng 2 nè, mình nhìn xuống đi đây làm lễ cũng được. Và phía trước thì là lễ, lễ là ngồi bồ đoàn tọa cụ bình thường, nhưng mà phía dưới là có một cái dãy ghế dành cho các vị mà không có thể ngồi xuống đất được đó. Rất là rộng nha. Sư cô thấy chánh điện này chắc phải 500 người vô ngồi cũng không có chật luôn á. Wow. Nói là chánh điện rất là rộng, mà như vậy tổng cộng là 5 tầng ha. Thì chùa có cái khả năng mà làm đạo cùng một lúc cho một cái số lượng Phật tử rất là đông. Thì như nãy nói đó, cái tòa nhà mới nhất mà hoàn công là năm 2010, còn trước đó là cứ phải xây cuốn chiếu đó, xây dần dần. Mà cho tới bây giờ là chùa định kỳ hàng tháng là đều có pháp hội, đều có hàng tuần là có pháp hội, thỉnh mời giảng sư của Đài Loan, Nam truyền thì có Sri Lanka, Myanmar qua giảng, thấy cũng giao lưu rất là chịu khó giao lưu hợp tác và đẩy mạnh phát triển Phật giáo các nước. Bằng chứng là người Việt Nam mình cũng có biết đến chùa đây rất là nhiều, và cộng đồng đa văn hóa đến đây sinh hoạt cũng khá là đông ha. Rồi có cho Mông Cổ đó mượn chánh điện làm đạo. Chùa có một cái bãi đậu xe rộng như là cái công viên vậy, nên là nó cũng rất là tiện luôn. Cơ sở vật chất rồi mới xây hết cho nên mới tinh hết. Đây là cho thang máy Đại Hàn Phật Giáo Tào Khe Tông. Chùa đây là chùa ngọn. Hồi nãy là mình coi ở trên chánh điện tầng 1 rồi nên mình xuống mình ra luôn ha. Đại Hàn Phật Giáo Tào Khe Tông thì chùa đây là chùa ngọn của ngôi chùa gốc và Thông Đô Ta ha. Thì cái hệ thống chùa ngọn, chùa gốc này ở Hàn Quốc là du nhập từ cái thời mà Nhật Bản. Khi mà Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc thì là cũng đem cái văn hóa chùa gốc Bổn Sơn và Mạc Sơn của Nhật Bản qua bên Hàn Quốc. Cho nên là cái văn hóa này là có, tức là Hàn Quốc có tông Tào Khê có 25 cái ngôi chùa là hành chánh, là quản lý toàn bộ hơn 2.000 ngôi chùa thuộc tông phái Tào Khê trên cả nước. Thì chùa ngọn là mỗi một cái chùa ngọn, mỗi một cái chùa gốc có thể quản lý khoảng 100 mấy chục cái ngôi chùa ngọn như vậy. Thì đây là một trong những cái ngôi chùa mà trực thuộc Thông Đô Sa, là Thông Độ Tự. Đó, ngoài kia mình thấy một cái sân vườn rất là đẹp ha. rộng mênh mông luôn quý vị. Nhiều hoa cỏ, cây tùng, rồi tiểu cảnh, nói chung là ở đây mà mình đi dạo bộ thôi chứ không có thiền hành nữa, cũng rất là healing luôn á. Thật ra trời thì rất là nắng nóng nhưng mà gió thì rất là mát nha, tại vì cây xanh ngay bây giờ mà sư cô cũng thấy có rất là đông, khoảng mấy chục chiếc xe, người ta là người dân xung quanh ta đi lễ chùa vậy đó, rồi họ ngồi dưới từng tán cây nghỉ ngơi giống như đi picnic. Vì quanh thể chùa cũng khá là mát mẻ rộng rãi nè, thì có một cái cảm giác thoải mái lắm, nó rộng rãi mà nó bông trái cây trái nhiều, có những cái khu mà chùa đang khai thác thêm nè, đang thấy xây dựng thêm quá chừng chừng luôn. Rồi đang trồng cây trồng cảnh được nhiều hơn, tại vì mới quá mà, mới trong vòng đó chưa được 20 năm mà phát triển như vậy, phải nói là rất là nhanh rồi đó. Bây giờ thấy vẫn đang trồng thêm cây cối rất là nhiều, bên kia là nguyên một cái tòa nhà hiện đại, đó là văn phòng nè, rồi nhà ăn nè, trải nghiệm thêm bồ xây. Nãy chưa có kể cho quý vị nữa là chùa có rất nhiều cái hội nha, giống như là các cái hội mà chuyên về tu tập mà chia từng đạo tràng thì mình không nói, ngoài ra còn có những cái hội giống như là về trà đạo thì cũng có một cái hội riêng, rồi có một cái hội là đi tập xa, đó là đi nghiên cứu, đi tìm hiểu về các cái di sản văn hóa về Phật giáo nè, rồi có những cái hội mà đàn hát vẽ tranh, rồi có những cái hội như là kha gia cum, tức là chơi đàn ca gia đó, là cái đàn truyền thống của quốc gia ca gia ngày xưa trước khi mà Hàn Quốc xâm lược ca gia đó. Nói chung là đa dạng vô cùng về các cái chi hội của chùa này, có thể lên tới cái số 50 cái chi hội, là mỗi chi hội người ta có một cái lĩnh vực hoạt động đặc biệt, đặc thù, đặc trưng riêng á, và cái mô hình quản lý đó nó rất là phù hợp cho đại đa số quần chúng ở nhiều cái độ tuổi khác nhau cũng như nhiều cái sở thích khác nhau. Ở phía trước đây thì có những cái đỉnh hương trầm, nhìn lên ở đây quý vị bắt đầu thấy được cái đầu ở trên của từng Phật rồi. Thì mình sẽ đi xa ra nguyên cái bãi cỏ trước chánh điện, là một cái bãi cỏ rộng như một cái sân banh vậy đó. Và thật sự là đây là một cái địa điểm lý tưởng để mình có thể đi dạo, đi lễ chùa, đi tham quan ha. Mùa này thì rất là nắng nóng, nhưng mà có những loài hoa rất thích nở vào mùa nắng, đó là hoa đăng tiêu và hoa tường vi. Ủa đi đâu vậy, phải quay hoa đăng tiêu nè, bên này đẹp hơn chứ. Đây là rụng nhiều lắm rồi đó quý vị, đây là một cái loại hoa rất đặc trưng của mùa hè, đó là hoa lan tiêu hay là đăng tiêu. Em mọc chút xuống nhưng mà lại ngẩng đầu lên giống như là mấy cái loa đe xíu xíu vậy đó, mà trời càng nắng thì em nở càng nhiều nha. Hoa này á, đặc biệt khi mà mùa hoa hồng là rụng hết rồi, chịu hết nổi rồi thì đăng tiêu mới bắt đầu bung ra và nó nở cho tới cuối mùa thu luôn, rất là mạnh mẽ. Và em tường vi bên kia cũng vậy, em tường vi màu hồng kiểu như hoa giấy Việt Nam á, trời càng nắng là em sẽ càng nở rực rỡ. Đây là hai loài hoa mà rất là thích nắng, và đây là hai loài hoa để chào hè. Vì nắng quá cho nên là mình sẽ đi vào cái vùng mà nó mát đi một chút nha quý vị. Chính giữa có trồng nhiều cây cổ thụ. Ôi bên này cái quần thể bên này cũng rất là rộng nha. Chùa này mà đi thì chắc nửa ngày á. Từ vì á, đi giáp một cái vòng chùa là 4 km đó quý vị. Nãy sư cô đã lái xe đi lộn ra cái cửa sau, xong rồi không có chỗ đậu xe nên lái vòng lại một vòng thì đúng là 4 km luôn. Thì quý vị biết là cái quần thể nó lớn lắm, bên kia còn có địa tạng đường, pháp đường gì nhiều lắm nha. Là mình chưa có đi được 1/10 của chùa nữa, mình chỉ đi một cái tòa nhà chính ở giữa một cái khoảng sân siêu rộng như vậy, là có cái đỉnh này á, là mô phỏng cái di sản văn hóa của Hàn Quốc ở thời kỳ Sinh La đó quý vị, là cái đỉnh Hương. Nó là một trong những cái quốc bảo rất là đặc biệt, rất là quan trọng của Hàn Quốc. Thì ở các chùa thì có chùa thì người ta tạc y cái size, cái kích cỡ mà của quốc bảo thật được trưng bày ở Viện Bảo tàng Quốc gia, thì người ta tạc cái kích cỡ y như vậy để ở trong chùa thờ. Còn có những chùa như ở đây thì người ta tạc to lên như vậy để triển lãm, để trưng bày, cũng là cách để quảng bá văn hóa Phật giáo Hàn Quốc đó. Bên này là khu vực trai đường, tức là nhà ăn. Nó có một khu là bên trong và một cái khu là ngồi bàn ở ngoài trời, ăn ngoài trời luôn ha. Bên này nữa là một cái cổng vào khác nữa, và có một cái bãi đậu xe rộng mênh mông. Bên này cũng có rất là nhiều vườn cảnh và tiểu cảnh nha quý vị. Vì trời rất là nắng nên sư cô không thể nào mà đi hết. Nhưng mà quý vị mà hôm nào mà trời mát thì đi ở đây thì sẽ dành một cái thời gian đi dạo một vòng là bằng một cái công viên luôn á. Tức là mình đi một vòng này chắc cũng được 10.000 bước rồi. Mình sẽ đi ra xa một chút để thấy luôn nguyên cái tượng Phật, nguyên cái tòa nhà trung tâm của chùa ha. Thank you. rất là đặc trưng là trong khuôn viên của chùa, ở cái vị trí rất là đắc địa bước vào luôn. Thì sư cô cứ nghĩ là sẽ phải để cái tượng của một học giả hoặc là một đại sư, hoặc là ít ra là cái vị cấp cô độc đã hiến đất để cúng, để làm chùa ở đây. Nhưng mà không quý vị, ở đây là tạc tượng của Thánh Gandhi, Ấn Độ. Chúng ta biết là một vị hoạt động vì hòa bình rất là tiêu biểu ha. Thì mình cũng chưa có gặp hòa thượng trụ trì cho nên cũng không biết được là cái nhân duyên như nào để có cái tượng tưởng nhớ Thánh Gandhi rất là đặc trưng ở cái vị trí đắc địa của chùa như này. Sau này mình hữu duyên mình gặp hòa thượng trụ trì mình sẽ hỏi thêm ha. Tại vì sư cô đến đây với sự giới thiệu của hòa thượng ân sư của chùa mình. Quý vị mà theo dõi nhật ký xây chùa của đạo tràng cũng như là theo dõi hành hương online thì quý vị biết là chùa mình là có hai cái ngôi chùa. Một nơi là chùa Ni, là chùa Trinh Quan Sa, là ni trưởng, là ni trưởng ân sư cực kỳ bảo bọc che chở cho chùa. Một ngôi chùa thứ hai là chùa Sam Son Sa, cũng là chùa cổ ngàn năm kế bên chùa mình luôn. Đó là hòa thượng ân sư của chùa, là người đã giúp giới thiệu công ty kiến trúc xây dựng để mà xây dựng nên cái chánh điện của chùa mình đó, ân nghĩa trùng trùng điệp điệp. Thì hòa thượng ân sư đó là tham dự pháp hội ở chùa này rất là nhiều lần, tham dự pháp hội của Mông Cổ, của Sri Lanka. Và hòa thượng cứ nhất định là kêu cô Hiếu phải về đây đi nhé. Vì ở đây có hệ thống temple stay, có xe đưa đón cho Phật tử. Và chủ nhật thì thôi á, chắc là cùng một lúc sẽ tổ chức cả vài chục cái lễ khác nhau, bởi vì có rất là nhiều cộng đồng Phật tử ở các nước đến để sinh hoạt cùng với chùa. Cho nên nội một cái chủ nhật á, thì chùa ở đây là phải nói là hết công suất luôn. Nên là hòa thượng rất là muốn sư cô đến đây để giới thiệu cái ngôi chùa này cho cộng đồng Phật tử Việt Nam biết đến. Nên là mình đến, nhưng mà hôm nay mình đến thì hòa thượng không có rảnh để đi cùng và cũng không có duyên để gặp hòa thượng trụ trì, cho nên mình sẽ giới thiệu chùa thôi quý vị. Hôm sau mình có dịp, giống như hồi sáng, giống như hồi bữa sư cô đi cái chùa Su Son Hoa đó, cũng không hẹn trước nhưng gặp hòa thượng trụ trì. Hòa thượng đã tha vào uống trà cả tiếng đồng hồ luôn và giới thiệu từng chân tơ kẻ tóc đó, có những cái nhân duyên kỳ tuyệt như vậy. Nên là mình đi thì mình cũng không có nhất định là sẽ hẹn trước với hòa thượng trụ trì, nó tùy cái nhân duyên. Mà đến đây thì thấy cũng rất là, đó đang là cái mùa mà nắng nóng nhất ha, mà ở cái thời điểm nóng nhất trong ngày mà nhờ có cây xanh và bóng mát như vậy còn vẫn là ok. Thì quý vị đi những cái mùa khác, mùa mát hơn hoặc là cái thời điểm mà nó mát mẻ hơn thì đây đúng là một cái địa điểm lý tưởng để mà mình vừa lễ Phật, vừa chiêm bái, vừa hành hương, vừa trải qua một cái ngày cuối tuần rất là ý nghĩa với gia đình. Vì ngoài ra chùa còn có những cái vườn cây xung quanh và những cái lối đi thiền hành khác ha, để trẻ con có thể trải nghiệm được. Và cái vườn thực vật ở chùa rất là đa dạng nha, sư cô thấy là trồng rất là đa dạng. Cây cối ở đây có thể nói là có thể nở hoa được đủ 4 mùa luôn. Và có những loại cây thuộc cái giống mà vì miền Nam, ở đây thuộc miền Nam cho nên thời tiết nó cũng không có quá lạnh như ở trên miền Bắc đó, cho nên có những cái giống cây mà miền Bắc không có trồng được mà ở đây vẫn có nè. Và cái hàng này là cái hàng anh đào đó. Anh đào này cũng lâu năm lắm rồi nè, anh đào cổ thụ rồi nè. Mùa xuân ở đây là cũng sẽ rất là đẹp. Và bãi đậu xe thì siêu to khổng lồ. Và khu bên kia thì vẫn đang tiếp tục kiến tạo nữa. Sư cô không biết là tổng cái diện tích chùa là bao nhiêu, nhưng mà thật sự đây là một cái quần thể rất là lớn luôn á quý vị. Đi giáp một cái vòng chùa là mấy km luôn, thì phải nói là tương lai chùa sẽ còn phát triển rất là nhiều. Và đây sẽ là một cái trung tâm văn hóa Phật giáo, không chỉ dành riêng cho người Hàn Quốc, bởi vì hiện nay họ đã có tới mấy chục cái chi hội Phật tử để mà sinh hoạt ở những cái lĩnh vực đa dạng khác nhau, nghiên cứu về văn hóa, về lịch sử, về kinh điển, về nhạc cụ, về pháp khí. Mà họ còn mở rộng ra các quan hệ Phật giáo các nước. Là cô thấy cái hướng đi chùa muốn trở thành một trong những cái trung tâm Phật giáo quốc tế. Mà ở đây địa lý, vị trí địa lý cũng rất là phù hợp nha. Tại vì quý vị biết là ở Hàn Quốc có hai cái cộng đồng, hai cái khu trung tâm mà người nước ngoài tập trung đông nhất, đó là ở phía Bắc Gyeonggi-do thì mình có vùng Ansan. Chỗ đó đến là ra đường là gặp 90% là người nước ngoài rồi. Cái khu thứ hai đó là Kimhae. Nếu quý vị sống ở đây thì sẽ biết là có một cái khu chợ người nước ngoài ở Kimhae là siêu đông luôn. Là cái khu đó, là cái ngã tư đó là toàn là người nước ngoài thôi. Là hai bên đường là những cái khu trung tâm mua sắm, giao dịch, văn phòng, chuyển tiền, du lịch và mọi cái dịch vụ dành cho người nước ngoài. Thì chùa đây nằm ở cái vị trí như vậy đó, nó là một cái khu mà tổng hợp tập trung rất là đông người nước ngoài ở đây. Nên là đó, từ vị trí này chúng ta sẽ nhìn được toàn cảnh Đức Phật rất là trang nghiêm, to lớn, hùng vĩ. Đi từ xa là đã thấy rồi và màu sắc rất là nổi bật. Cái này chắc kết hợp văn hóa các nước rồi, chứ văn hóa Phật giáo Hàn Quốc truyền thống thì ít ít có mặc cái y cho Phật màu vàng tươi như thế này mà nổi bật như vậy ha. Thì đây cũng là một cái điểm nhấn rất là đẹp ở một cái ngôi chùa miền Nam Hàn Quốc. Còn rất là rộng nha. Bên kia là sư cô chưa từng bước chân qua luôn, nhưng mà như một cái lời ngỏ, tại vì mình cũng không phải đến đây một lần, có những ngôi chùa mình đi rất là nhiều lần và những cái mùa khác nhau để giới thiệu cảnh quan đa dạng ở các mùa khác nhau. Đây như là một cái lời ngỏ giới thiệu cho quý Phật tử, bà con, cộng đồng gần xa. Giờ này quý vị đi hành hương á, cũng về Busan rất là nhiều, thì nếu về Busan thì mình có thể dành thời gian ghé tham quan lễ Phật ở chùa. Còn quý vị đang sinh sống ở tại Hàn Quốc thì mình có thể tham gia vào các cái chi hội, các cộng đồng Phật tử của người Hàn để mình có thể sinh hoạt, hoặc đơn giản là mình cuối tuần tìm một cái địa điểm để đưa gia đình đi lễ Phật hành hương thì đây cũng rất là thích hợp. Rất là tri ân quý vị đã theo dõi các cái chuỗi hành hương online với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cái clip có giá trị, giới thiệu những đặc trưng tiêu biểu của Phật giáo, lịch sử văn hóa Phật giáo Hàn Quốc đến với quý vị gần xa. Và kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, thanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.